Vạn đạo Long Hoàng, chương 3693, quá khứ cùng hiện tại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh trên người xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Đạo này thân ảnh thoạt nhìn cùng Lục Minh giống như đúc, thật giống như có hai cái Lục Minh nặng chồng lên nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa bắt đầu, hai cái Lục Minh trùng điệp rất chặt chẽ. Từ từ, hai cái Lục Minh càng ngày càng tách ra. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt lại là một tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục, hai cái Lục Minh triệt để tách ra. Hai cái giống nhau như đúc Lục Minh đột nhiên mở to mắt, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công. Hai cái Lục Minh trong lòng đồng thời hiện lên một đạo suy nghĩ, sau đó đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái Lục Minh không có chủ thứ phân chia, đều là Lục Minh, chỉ là một cái là quá khứ thân, một cái là hiện tại thân. Nhưng là bây giờ vừa mới chia ra đến, cho nên bọn họ trải qua sự tình đều là giống nhau. Cho nên, bọn hắn ý nghĩ, cách tự hỏi, chủ quan ý thức đều là giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, theo về sau hai người trải qua sự tình không giống nhau, có chút ý nghĩ cũng sẽ phát sinh cải biến. Hai cái Lục Minh nhìn xem đối diện một cái khác bản thân, cảm giác phi thường kỳ lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hai người đồng thời hướng đối phương liền ôm quyền. Không sai, Lục Minh, ngươi thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng mở miệng nói, trên mặt mang vui mừng. Lục Minh có thể ở trong vòng 10 năm thành công chém ra quá khứ thân, bậc này thiên phú đã tính tốt vô cùng, chí ít không thể so nàng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người mới vừa tu luyện thành công, người hiện tại thân bây giờ có thể cải biến bên ngoài cùng khí tức, để người khác không cách nào nhận ra ngươi tới. Phi Hoàng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có thể dạng này. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên có thể. Người hiện tại thân dung hợp cấm kỵ chi lực, vừa mới chém ra đến, có thể tùy ý tạo nên. Nếu như thời gian trôi qua quá lâu, một khi định hình, sẽ rất khó cải biến. Người hiện tại thay đổi khí tức, ngay cả sinh mệnh bản nguyên đều cải biến, cho dù cùng ngươi người thân cận nhất đứng ở trước mặt, cũng sẽ không nhận biết ngươi. Liền xem như thiên quân cấp bậc cường giả, cũng nhận ngươi không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa ngươi mệnh cách cũng sẽ định tại quá khứ thân phía trên, cho dù am hiểu thôi diễn đại năng, cũng không tính toán ra được ngươi mệnh cách. Ngươi hiện tại thân sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Phi Hoàng giải thích nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này. Quả thực thần kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền sinh mệnh bản nguyên đều có thể cải biến. Ngay cả mệnh cách cũng sẽ cải biến. Đại năng cường giả đều không tính toán ra được. Thứ này cũng ngang với hoàn toàn biến thành người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh hiện tại thân chẳng lẽ có thể rời đi Long tộc mẫu tinh, ở vũ trụ mênh mông sông sáo, thậm chí tiến vào thiên cung đi tìm Thu Nguyệt. Lúc đầu Lục Minh còn phát sầu, hắn chỉ sợ rời đi không được Long tộc mẫu tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thiên cung sẽ không bỏ qua hắn. Thiên sứ tộc, hồn tộc, huyết tộc sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chỉ cần vừa rời đi Long tộc Mẫu Tinh, cũng sẽ bị cầm xuống. Nhưng là, nếu như đổi một cái thân phận mới, những người khác làm sao có thể phát hiện? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, chỉ cần đem quá khứ thân lưu tại Long tộc Mẫu Tinh, những người khác chỉ có thể cho là hắn một mực ở Long tộc Mẫu Tinh tu luyện. Dù sao, quá khứ thân khống chế đủ loại thần lực ở Long tộc Mẫu Tinh tu luyện, không thể thích hợp hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Lục Minh dựa theo phi hoàng phương pháp, tâm niệm vừa động, hắn thân thể liền bắt đầu biến hóa. Hình dạng, làn da, thân cao, đều đã xảy ra biến hóa trọng đại, biến thành một cái anh tuấn cao lớn thanh niên. So với hắn trước kia, trắng nõn không ít, như một cái hết lần này tới lần khác giai công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, bản nguyên sinh mệnh của hắn khí tức cũng cải biến, biến thành mới, hoàn toàn xa lạ sinh mệnh bản nguyên khí tức. Hiện tại, chính là đem hắn đặt ở Diêu Thiên Quân trước mặt, đối phương cũng không nhận ra hắn liền là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, không sai. Phi Hoàng gật gật đầu, rất là hài lòng. Sau đó tay bên trong lại xuất hiện một khối ngọc phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, trong này là ta tu luyện cấm kỵ chi lực tâm đắc, người tốt nhất lĩnh hội. Tu luyện cấm kỵ chi lực, người mới có thể đi đến cuối cùng, đột phá gông cùm xiềng xích, thực hiện chân chính siêu thoát, đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng nói, chỉ có tu luyện cấm kỵ chi lực mới có thể chân chính siêu thoát. Chẳng lẽ tu luyện mặt khác thần lực không thể đạt tới sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hiện tại thân tiếp nhận ngọc phù, lộ ra vẻ tò mò hỏi. Lục Minh quá khứ thân cũng vểnh tai nghe, dù sao hắn chủ tu thần lực khống chế càn khôn vạn đạo quyết, hiện tại nắm trong tay 11 loại thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chưa chắc, lần này Phi Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lục Minh quá khứ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn mời tiền bối chỉ điểm. Quá khứ thân ôm quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Lục Minh hiện tại thân dùng hợp cấm kỵ chi lực, thiên phú tăng nhiều, tiềm lực vô tận, nhưng là hắn cũng không muốn từ bỏ quá khứ thân. Dù sao, 11 loại thần lực tu luyện hao tốn hắn vô số tâm huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực tu luyện trên bản chất là không ngừng lĩnh hội một loại nào đó thần lực, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Thần lực bản nguyên thức tỉnh càng nhiều, thần lực lại càng tới gần đối ứng với nhau nguyên thủy thần linh lực lượng. Thẳng đến cuối cùng, chân chính đạt tới nguyên thủy thần linh lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên bí thuật cũng giống như thế, coi như chặt đứt 9 đạo gông xiềng, cũng chỉ là cùng đối ứng với nhau nguyên thủy thần linh nắm trong tay không sai biệt lắm mà thôi. Cho nên, người coi như đem một loại thần lực tu luyện tới cực hạn, cũng nhiều nhất cùng vị kia nguyên thủy thần linh một dạng mạnh mà thôi. Nhưng là, nguyên thủy thần linh cũng có phân chia mạnh yếu. Hơn nữa, nguyên thủy thần linh cũng không có siêu thoát, không có đạt tới chân chính đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng giải thích nói. Lục Minh minh bạch, coi như đem một loại thần lực tu luyện tới cực hạn, cũng nhiều đến nhất đến vị kia nguyên thủy thần linh cảnh giới. Sau đó, liền không đường có thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiềm lực đến cuối cùng, đương nhiên, đối với phần lớn người mà nói, nghĩ muốn đạt đến nguyên thủy thần linh cảnh giới, như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Thật quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bao nhiêu người có thể đem một loại thần lực tu luyện tới đỉnh phong. Phần lớn người dốc cả một đời, cũng không khả năng đạt tới. Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ không đi cân nhắc tiềm lực vấn đề. Nhưng là, có chút tuyệt đại nhân kiệt, lại không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, đương nhiên sẽ không cam tâm. Phải biết, nguyên thủy thần linh cũng không phải là vô địch. Đều bị thiên cung đồ diệt. Có mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quá khứ thân, cũng không cam tâm. Tu luyện thần lực, không thể đạt tới chân chính đỉnh phong. Không ngớt cung đồ đối kháng bất quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, tu luyện thần lực, hẳn là cũng có biện pháp siêu thoát a, quá khứ thân hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích xác có biện pháp, kia liền là nhiều khống chế một chút thần lực. Nhiều loại thần lực muốn tu luyện đến đỉnh phong, lẫn nhau xúc tiến, có lẽ cũng có thể đi ra một bước cuối cùng. Cho nên, thời cổ, rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đã sáng tạo ra rất nhiều tu luyện chi pháp, có thể tu luyện nhiều loại thần lực. Bây giờ cổ tu luyện pháp chính là như vậy đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, tu luyện nhiều loại thần lực thực sự thật quá khó khăn. Phần lớn người đều không thể hoàn thành, cho nên dần dần thất truyền. Chỉ có kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu mới sẽ đi đụng chạm. Mà ngươi tu luyện Càn Khôn Vạn Đạo Quyết chính là lịch sử phía trên một bộ tương đối chứ danh công pháp. Nếu như đem bộ công pháp kia hoàn toàn tu luyện tới đại thành, là có khả năng siêu thoát thành công, đi ra một bước cuối cùng. Đương nhiên, 11 loại thần lực có thể không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng giải thích nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.